Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, giao thủ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đen đặc cửa vào sơn cốc, phát giác được Tần Sương phóng thích mà ra một luồng khí tức. Giống như núi nhỏ nằm sấp trên mặt đất, yêu thú chậm rãi mở hai mắt ra. Con mắt màu vàng óng không ngừng lóe ra lãnh quang. Nhìn thẳng xa xa đi tới Tần Sương. Yêu thú là một đầu kim sắc hống. Nó nguyên bản chỗ ngoặt quỳ tại mặt đất, bốn cái chân thẳng đứng lên. Chống lên thân thể cao lớn. Ngẩng đầu gầm thét một tiếng. Hống. Âm ba khuếch tán. Không khí nổi lên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Đẩy mạnh không khí hình thành so cuồng phong còn muốn mãnh liệt sóng xung kích. Cấp tốc bao phủ tứ phương. Vang vọng cao cao tại thượng chân trời. Đầu này cùng loại hống yêu thú đạt đến tạo hóa cảnh 6 tầng cảnh giới. Thực lực tuyệt không đơn giản. Bất quá đây càng để Tần Sương cảm thấy hiếu kỳ. Đến cùng là bí mật như thế nào cần phải dùng một đầu tạo hóa cảnh 6 tầng yêu thú trấn thủ. Tại Tần Sương suy tư thời điểm, đầu kia hống hướng hắn nhanh chóng mà lao đến. Thiên diêu địa động, Tần Sương đang rung động kịch liệt trên mặt đất không nhúc nhích tí nào. Hắn luôn luôn không am hiểu giải đố trò chơi. Mặc kệ, sau khi vào núi liền biết. Tần Sương nhìn lấy tới gần hống, khóe miệng lướt đi mỉm cười. Hống tốc độ rất nhanh. Nó cùng Tần Sương khoảng cách gần một cây số. Thế nhưng là chạy động sau nó thì cùng một khỏa bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một dạng. Không có vài cái liền vọt tới Tần Sương chỗ gần. Hống ác hình ác trạng mà hống lên lấy. Vung lên một cái giống nhân loại giống như cánh tay trắng kiện. Hướng Tần Sương đập đi qua. Đúng lúc này, hưu một chút, Tần Sương bóng người bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Oanh, bàn tay khổng lồ trùng điệp đập đến khắp nơi một vang nháy mắt. Hống sửng sốt một chút. Cùng lúc đó, Tần Sương tung người xuất hiện tại phía sau lưng của nó phía trên. Kháng long hữu hối. Tần Sương mang theo không có gì sánh kịp uy thế nhất trưởng bỗng nhiên oanh ra. Trưởng chưa đến, hống phía sau lưng thì cảm nhận được đáng sợ cảm giác áp bách. Nhưng tại lúc này, nó đầu kia kém chút kéo tới mặt đất, cái đuôi đột nhiên đi lên quét qua. Vừa mới oanh ra hàng long thập bát trưởng, Tần Sương ánh mắt bỗng nhiên một nghiêng. Liền phải thô to như đá trụ, cái đuôi đột nhiên quét chúng. Đột nhiên xuất hiện nhất kích. Chỉ nghe oanh một tiếng, Tần Sương từ không trung bắn nhanh rơi xuống, đập ầm ầm tiến hoang vu trong lòng đất, đầy đủ kinh. Tần Sương hình chữ đại nằm trên mặt đất sụp đổ hình thành trong hố lớn tâm. Mặt mày xám xịt hắn lại vẫn mang theo ý cười. Hiển nhiên, Tần Sương cũng không có thụ thương. Lúc này, hống hướng hắn xoay người lại, lại nâng lên một bàn tay dự định thừa thắng xông lên. Oanh! Làm ra thịt phủ kín một tầng bộ lông màu vàng óng cự trưởng nện xuống thời điểm. Tần Sương đã bắn người mà lên. Tránh qua, tránh né vừa nhanh vừa mạnh nhất trưởng. Thanh liên kiếm ca, trong nháy mắt, Tần Sương bay vọt lên bóng người trên không trung đột nhiên tản ra. Hóa thành vô số hư ảnh vây quanh đầu kia hống quanh thân bốn phía tán loạn. Bá bá bá, từng đạo kiếm khí như hoa sen nở rộ. Theo Tần Sương hư ảnh quanh thân tứ tán bay vụt, lít nhít đâm vào hống trên thân. Thế nào? Tần Sương từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bị kiếm khí cắm thành con nhím hống. Đúng lúc này, hống toàn thân lắc một cái. Những cái kia kiếm khí ảo ảo bị tứ tán bắn ra. Rơi trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu vết. Những cái kia kiếm khí mặc dù nhiều, xem ra tựa như đem hống vạn kiếm xuyên tâm. Nhưng căn bản không có đâm xuyên bộ lông của nó tầng. Sau đó nhẹ nhõm liền tung ra. Tần Sương đương nhiên biết rõ tạo hóa cảnh 6 tầng yêu thú không có khả năng dễ dàng như vậy giải quyết. Tại kiếm khí từng đạo đâm rách mặt đất thời điểm. Từ dưới lên trên, Tần Sương nhảy lên, giống như là bị vô hình tiến kéo lên bầu trời. Minh lôi chạm, ngay sau đó, rõ ràng không có mây đen. đã thấy một nói kim sắc thiểm điện từ trên trời bỗng nhiên đánh rớt. Hống lập tức né tránh không kịp, bị vừa nhanh vừa mạnh sét đánh bỗng nhiên đánh trúng. Hống lần nữa chặn đạo này sét đánh, bất quá cũng không tốt đẹp gì, toàn bộ thân hình chìm xuống, kém chút chân đứng không vững, toàn thân bộ lông màu vàng óng càng là xông lên chảy điện. Gia hỏa này lông tóc tựa hồ có thể triệt tiêu năng lượng giảm bớt thương tổn. Chấm ngoặc kép, Tần Xương nhìn thấy một màn này, âm thầm kinh ngạc, liên tiếp bị công kích, hống nộ hống một tiếng, toàn thân lông tóc từng chiếc đứng thẳng, một đoàn ngọn lửa màu tím theo nó hơi hơi mở ra trong miệng bỗng dưng dấy lên. Một lần bài, ngọn lửa màu tím giống nã pháo giống như đánh phía Tần Xương. Huyết sắc bình chướng, trong điện quang hỏa thạch, Tần Xương trước mặt hiện ra một đạo huyết sắc bình chướng. Trực tiếp chặn mãnh liệt đột kích ngọn lửa màu tím, lông vàng hống lấy làm kinh hãi, nhưng hỏa diễm như thủy triều đập huyết sắc bình chướng một khắc. Nó cả người theo tại chỗ phía trên phi thân lên, một bàn tay hung hăng đập vào huyết sắc bình chướng mặt ngoài. Đụng một tiếng, huyết sắc bình chướng mãnh liệt chấn động, thân thể ở trong đó Tần Xương có chút ra ngoài ý định. Lông vàng hống lực lượng trên đời hiếm thấy. Cho dù hắn căng ra huyết sắc bình chướng vẫn bị hắn nhất kích đánh lui. Cái này con yêu thú khí lực thật to lớn. Thế mà có thể tại huyết sắc bình chướng bảo vệ dưới đem ta đánh lui. Tần Xương âm thầm khen, bất quá trận chiến đấu này thắng lợi nhất định là ta. Nghĩ tới đây, Tần Xương tản ra huyết sắc bình chướng. Cái này một mạc danh kỳ diệu cử động để kim mao hống căn bản là không có cách lý giải. Cũng không cần huyết sắc bình chướng. Ta đến theo ngươi toàn lực chiến đấu. Nhìn lấy ánh mắt lạnh như băng lại có chút hoang mang lông vàng số. Tần Xương nhếch miệng cười nói. Huyết sắc bình chướng là hách giống như năng lực. Chỉ cần hắn linh khí cuồn cuộn sung túc. Bất cứ địch nhân nào đều khó mà công phá phòng ngự của hắn. Nhưng nếu là thường xuyên dùng huyết sắc bình chướng đến đối địch. Đối Tần Xương mà nói. Thì đã mất đi đối địch niềm vui thú. Dù sao địch nhân đều công không phá được phòng ngự của ngươi. Tuy nhiên tiên thiên đứng ở thế bất bại. Nhưng là như vậy thì không cách nào hưởng thụ chém giết gần người niềm vui thú. Càng chưa nói tới là sinh tử ma luyện. Chỉ có chân chính sinh tử ma luyện mới có thể cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Mà thời khắc sinh tử cảm giác nguy cơ mới có thể cực đại đoán luyện người tinh thần ý chí. Cuối cùng thu hoạch được cảnh giới phía trên đột phá. Nếu là một mực lấy huyết sắc bình chướng để chiến đấu. Cái kia thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dần già, người thì lại bởi vì đánh mất cảm giác nguy cơ mà chậm rãi lười biếng xuống tới. Thực lực nửa bước khó tiến. Tần Xương triệt hồi huyết sắc bình chướng. Theo một ý nghĩa nào đó cũng là đối lông vàng hống tán thành. Hắn không muốn bằng vào tuyệt đối phòng ngự để thủ thắng. Tần Xương định dùng chém giết gần người phương thức kết thúc trận chiến đấu này. Kim Mao Hống không hiểu dụng ý của hắn. Nhưng vừa nhìn thấy hắn đã mất đi huyết sắc bình chướng bảo hộ. Lập tức hướng Tần Xương lao đến. Triệt hồi huyết sắc bình chướng mà hạ xuống mặt đất Tần Xương thấy thế. Lăng ba vi bộ thi triển ra. Thân ảnh nhất thời hư hóa. Cước bộ lơ lửng không cố định. Giống theo gió đong đưa liễu như một dạng. Tại lông vàng hống trong công kích linh xảo chớp động, lông vàng hống tay miệng cùng sử dụng lại đập lại cắn. Có thể là hoàn toàn bắt không được Tần Xương bản thể. Đánh cho càng phát ra nóng vội, lực đạo càng ngày càng mãnh liệt. Hoang vu giới hạn khắp nơi như là sét đánh một dạng chấn động không ngừng. Bụi mù cấp tốc lan tràn ra. Cái này chính hợp Tần Xương dự định. Nhất muội trốn tránh cũng không phải là Tần Xương phong cách. Tại u ám khói bụi bao phủ hai tầm mắt của người thời điểm. Tần Xương thừa cơ nhanh chóng tuyệt luân tới gần lông vàng hống. Theo lý thuyết, đạt tới bọn họ loại tầng thứ này sinh vật. Thần thức cảm ứng so ánh mắt phốc bắt muốn chuẩn xác được nhiều. Liền xem như thân ở trong xương khói. Bốn phía gió thổi cỏ lay cũng chạy không thoát bọn chúng cảm ứng. Nhưng là, Tần Xương tốc độ quá nhanh. Lông vàng hống chỗ nào kịp phản ứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.